Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 269, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, Catherine, ngươi cố chịu một chút, ngươi không thể chết được. Ta bật khóc, ôm lấy thân thể nàng, nỗi bất lực trào dâng trong lòng như sóng dữ. Mọi cố gắng của ta cuối cùng đều vô vọng. Chẳng thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn Catherine từng chút một trượt khỏi vòng tay mình. Tiến dần về phía cái chết. Caesar đưa tay đón lấy Minh Linh Tinh. Ánh mắt phức tạp nhìn ta và Catherine đang nằm trong lòng ta. Hắn cau mày, đầy luyến tiếc, rồi xoay người, chuẩn bị đưa Minh Linh Tinh trở về minh giới. Về đúng vị trí nguyên bản của nó. Chỉ cần âm dương hai giới trở lại cân bằng, tên đại gia hỏa kia sẽ mất đi nguồn năng lượng chủ yếu. Hắc ám khí tức tràn ra từ minh giới sẽ tan biến. Minh Linh Tinh quy vị thì năng lượng đó cũng sẽ theo đó mà chấm dứt. Khi âm dương đã yên ổn, dương khí nhân gian sẽ trở thành vũ khí mạnh nhất để chống lại nó. Hiệu quả hơn bất kỳ khu quỷ sư nào, mang sức mạnh hủy diệt chí mạng. Đến khi sức mạnh của nó bị suy yếu đến cực hạn, Minh Vương tự sẽ có cách đẩy nó trở lại minh giới. Những chiến tuyến nơi khác cũng sẽ lần lượt được dọn sạch, mọi thứ rồi sẽ được giải quyết. Nhưng, trước khi Minh Linh Tinh được đưa về đúng vị trí, đây vẫn là thời khắc nguy hiểm nhất của dương gian. Cuồng phong hung bạo giật đổ cả những gốc cây lớn, mặt đất mềm xốp cũng bị ép lõm xuống. Như muốn bị nuốt chửng. Tiểu Hoa, mau tới đây, nguy hiểm, An Bình hét gọi ta ở phía xa. Nhưng tiếng gió gào rú đã nhấn chìm mọi âm thanh. Ta chỉ còn nghe được tiếng gió rít bên tai. Và thân thể trong vòng tay ta đang dần lạnh lẽo. Tim ta cũng vậy, trở nên tê dại cùng với từng nhịp đập. Rõ ràng ta và Catherine không cùng dân tộc, cũng chẳng có quan hệ huyết thống. Nhưng sao nỗi đau này lại nặng nề đến thế? Tựa như người đang chết đi. Không phải nàng, mà là ta. Chẳng lẽ, bởi vì giữa ta và nàng từng cùng nhau kết thành ký chủ của thần vật âm phủ. Cho nên tâm ta, thân thể ta, ở thời khắc này cùng nàng cộng hưởng sao? Hai mắt ta nhòa lệ. Dù có cố kiềm chế đến đâu, ta cũng không thể không bật khóc. Gió quất mạnh vào mặt, khiến da thịt đau rát, nhưng vẫn không sao sánh được với nỗi thống khổ đang xé nát cõi lòng ta. Là một hồi tưởng giả, nghe thì rất oai phong, tưởng chừng đầy quyền năng, nhưng trên thực tế, đó là một thân phận đầy dày vò, chỉ có thể lặng lẽ nhìn những bi kịch lần lượt xảy ra. Còn bản thân thì bất lực, biết rõ nguồn cơn của mọi đau thương và tội ác, thì có ích gì? Cuối cùng, ta vẫn không thể thoát khỏi những quy luật và ràng buộc khắc nghiệt của thế giới loài người này. Chỉ trong chưa đầy 2 phút, dáng người đầy đặn của Catherine đã biến thành khô quắt, nhăn nheo, nàng, từ một phụ nữ trẻ chừng 20-30 tuổi, thoáng chốc hóa thành một bà lão hom hem, già nua đến đau lòng, mái tóc vàng mềm mại giờ bạc trắng như xương. Ánh mắt từng sáng ngời giờ đây phủ một lớp mờ đục. Sinh khí trong đáy mắt nàng tắt lịm từng chút một. Catherine, nghe ta nói, đừng ngủ, được không? Ngươi còn có nhiều con gái. Con trai lắm, bọn họ vẫn chưa kịp gặp ngươi lần cuối. Ngươi không thể chết, ngươi phải kiên cường lên. Ta siết chặt tay nàng, nước mắt giàn giụa. Tầm nhìn đã mờ đến mức không còn thấy rõ gương mặt của nàng nữa. Ngươi không thể nhẫn tâm như vậy, chỉ để lại cho bọn nhỏ căn phòng và vài bức thư. Bọn họ sẽ đau khổ đến chết mất. Ngươi nghe được không? Catherine khẽ khàng khép hờ mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm lại vĩnh viễn. Ta áp bát mặt vào gương mặt lạnh ướt của nàng, ôm nàng thật chặt, không muốn buông tay. Tiểu Hoa. Tiếng dương ý xuyên qua gió lốc truyền vào tai ta. Ta choáng váng ngẩng đầu lên, nhưng chẳng thể xác định được âm thanh đó đến từ phương nào. Trong tầm mắt lay động, một bóng người đang cố gắng chạy ngược chiều gió đến chỗ ta. theo sau là tiếng hét thất thanh của An Bình. Dương Ý, ngươi điên rồi. Hắn gắng sức đến cạnh ta, đưa cho ta một bọc gì đó đang ôm trong ngực. Ta lặng lẽ nhìn, rồi chậm rãi duỗi tay nhận lấy. Khi mở lớp vải bọc bên ngoài ra, tay ta bất giác run lên. Là búp bê Tây Dương Emily, chính là con búp bê từng bị bụi đất và lá mục chôn dưới gốc cây kia. Đôi mắt đỏ rực của nó vẫn vậy, quen thuộc đến rợn người, mặc dù cơ thể và quần áo đã rách nát tả tơi. Ta vẫn nhận ra hình dáng ban đầu của nó, vừa đáng yêu, vừa mang theo một nét quỷ dị. Đây chính là con búp bê đã ghi lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi Emily chết. Là người bạn thân nhất của nàng lúc sinh thời. Không ngờ Dương Ý lại giữ được nó. Hắn không để nó bị chôn vùi cùng những thứ khác dưới nền đất lạnh lẽo khi bệnh viện tâm thần bị dỡ bỏ. Dương Ý, ta khẽ gọi, ánh mắt dán chặt vào hắn. Trong mắt hắn là một nỗi bi thương sâu lắng. Hắn nhìn ta, rồi lại nhìn Catherine đang nằm trong vòng tay ta. Giọng bình thản, với nàng, thứ này rất quan trọng, đúng không? Giữ lại nó là vì tư tâm của ta. Hắn nói tiếp, ta nghĩ, bây giờ nó có thể giúp được. Ánh mắt hắn rơi lên người Catherine, rồi hắn cúi thấp người. Trang nghiêm hành lễ một cái, dùng cánh tay che đi đôi mắt đỏ hoe. Sau đó xoay người, rảo bước rời đi. Ta không ngờ Dương Ý lại có tấm lòng tinh tế đến vậy. Còn nhớ thu lại con búp bê Tây Dương ấy. Catherine dường như cảm nhận được điều gì đó. Mí mắt nàng run nhẹ, cố gắng nâng lên. Khi nhìn thấy con búp bê trong tay ta, đôi mắt đã lờ đờ của nàng chợt hiện lên một tia kinh ngạc. Nó, nàng giơ tay run rẩy. Ta lập tức đặt búp bê vào lòng nàng. Đây là Emily. Nàng nói, giọng khàn đặc, như lẫn vào trong gió, già nua hệt như hình hài hiện tại của nàng. Đúng vậy, lúc chúng ta điều tra ở bệnh viện tâm thần, đã tìm thấy nó, giữ lại để đưa cho ngươi. Ta muốn dùng con búp bê này để khơi dậy trong Catherine một chút hy vọng sống. Mong nàng có thể chống chọi thêm được một lúc, nhưng điều ta không ngờ tới là, nàng lại khẽ mỉm cười. Một nụ cười tan biến như sương khói, khô cằn nhưng dịu dàng, nhẹ nhàng nâng khóe môi, đôi bàn tay nhăn nheo ôm chặt lấy búp bê vào lòng. Nàng nhắm mắt lại, hai hàng lệ lặng lẽ lăn xuống má. Cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau vĩnh viễn. Vĩnh viễn không còn chia lìa nữa. Nói rồi, ánh sáng cuối cùng trong đáy mắt nàng vụt tắt. Đầu nàng nghiêng xuống, tựa lên ngực ta, nét mặt vẫn giữ nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc, và rồi, nàng rời khỏi chúng ta, rời khỏi cõi đời này. Ta chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, trơ mắt nhìn nàng chút hơi thở cuối cùng, muốn nói một câu gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thể thốt nên lời. Dương Ý ngồi xổm xuống cạnh ta, vòng tay qua vai ta. Dịu giọng an ủi, nàng đã đi rồi, nén đau thương, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Hắn ngẩng đầu quan sát xung quanh, vẻ mặt nghiêm trọng, gió quá lớn, nhiều thân cây đã bị bẻ nghiêng, lay lắt như sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể đè sập xuống. Ngay phía trên đầu ta là một gốc cây nghiêng hẳn sang một bên, trông vô cùng nguy hiểm. Chúng ta phải rời khỏi đây trước. Nào, ta giúp người ôm nàng, người theo sát ta. Dương Ý nhẹ nhàng bế Catherine lên, chạy nhanh về phía khu lều tạm. Ta chậm rãi đứng dậy, cảm thấy tâm hồn trống rỗng, đáy bụng âm ỉ từng cơn lạnh buốt. Bước chân ta nặng nề như đeo đá, mỗi bước đều nhức mỏi rã rời, như thể có ngàn cân đè chĩu lên đùi. Minh Linh Tinh đã được Caesar đưa về minh giới thành công. Lúc này, làn khí đen dày đặc từ minh giới đang dần tan rã, và con quái vật cây ếch ủng bố kia cũng bắt đầu yếu thế. Động tác trở nên chậm chạp, nó như chúng phải đòn đánh vô hình, gào rú trong đau đớn. Hai tay điên cuồng vung vẩy trong không trung, móng vuốt sắc nhọn xé gió tạo thành từng vệt sáng trắng loang loáng, rồi lập tức tan biến. Ta cảm nhận rõ ràng, cuồng phong đang yếu dần, mây đen trên trời cũng bắt đầu tan loãng, rút lui về phía xa. Từ nơi xa mờ, vài tia nắng mặt trời đã xuyên qua tầng mây, rọi xuống mặt đất hoang tàn. Quái vật gào thét trong tuyệt vọng. Caesar trao đổi nhanh với Sisyphus, Đạt Nạp Đặc Tư và nhóm thuộc hạ. Bọn họ hợp lực, nhân lúc nó suy yếu, cưỡng ép đẩy nó trở lại minh giới. Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng nửa giờ. Sau cùng, thân ảnh khổng lồ kia biến mất không dấu vết. Ta không biết mình đã đi tới cạnh lều từ lúc nào. An Ninh nhào đến ôm chặt lấy ta, vừa khóc vừa hét lên đầy sợ hãi. Tiểu Hoa, ngươi dọa ta chết khiếp. Vừa rồi ngươi cứ đứng ngây ra đó, bọn ta gọi kiểu gì ngươi cũng không nghe. Ngươi có biết không, cái cây kia suýt nữa đờ e xuống người ngươi rồi đấy. Lúc này hồn vía ta mới từ từ quay lại. Ta ôm lấy An Bình, để mặc nàng giận dữ la hét, gọi ta là đồ điên, đầu óc có vấn đề, sống chết chẳng màng, vì một người chẳng mấy liên quan đến mình. Suýt nữa ta đánh đổi cả mạng sống. Ta chỉ lặng lẽ nghe, không đáp lại một lời. Bởi vì giữa ta và Catherine, loại gắn kết ấy, có lẽ chỉ mình ta và nàng mới có thể hiểu được. Ta không biết, trên thế gian này, liệu còn ai giống như chúng ta? Cùng là ký chủ, nếu một ngày nào đó ta gặp họ, liệu giữa chúng ta có thể đồng cảm, có thể cùng nhau chia sẻ một tâm cảnh như lúc này không? Catherine được đặt nằm yên trên một tấm thảm lông sạch sẽ trải dưới mặt đất. Không ai nỡ lấy khỏi tay nàng con búp bê Tây Dương mà nàng ôm chặt đến phút cuối. Nàng nằm đó thật bình yên, không một lời, không một hơi thở, chỉ có ánh mắt đỏ thẫm của con búp bê trong vòng tay nàng, khẽ lấp lánh như ánh sáng le lói, không rõ là do ánh mặt trời chiếu vào, hay là Emily trên cao thực sự có linh thiêng. Không ngờ chỉ trong khoảnh khắc, nàng lại già đi như vậy. Rồi, An Ninh không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Cảnh tượng đi ngược hoàn toàn với quy luật sinh học, khiến tất cả các khu quỷ sư đứng đó đều lạnh sống lưng. Ngoại sự kinh ngạc, trong họ còn có bi thương, là nỗi đau thực sự khi chứng kiến sự hy sinh của Catherine. Gương mặt Dương Ý lộ rõ vẻ đau đớn, đôi mắt còn vương chút ướt, nhìn qua là biết hắn vừa mới khóc. Caesar, Sisyphus và Đạt Nạp Đặc Tư tiến lại gần. Caesar nhìn Catherine thật lâu, ánh mắt phức tạp, sau đó buông một tiếng thở dài nặng nề. Sisyphus thì lặng lẽ quay đi, đến đứng dưới một gốc cây cách đó không xa, nơi không còn nhìn thấy nàng. Hắn cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Còn Đạt Nạp Đặc Tư thì tháo bao tay ra, hướng về phía Catherine hành một lễ trang trọng, nghiêm cẩn như đang tiễn biệt một chiến hữu đã ngã xuống. Ta nhớ lại, ngày trước, cha mẹ từng về quê hỏi thăm về chuyện minh hôn giữa ta và một người nào đó. Khi ấy, họ không nói rõ sự thật, chỉ bảo rằng trấn quỷ lệnh trong cơ thể ta là thứ vô cùng đặc biệt. Sau đó, cũng không ai nhắc lại chuyện minh hôn nữa. Giờ ta đã hiểu, trấn quỷ lệnh bắt buộc phải ở lại trong thân thể ta. Mà ta, cuối cùng, chắc chắn sẽ trở thành thê tử của Diêm Vương. Nói cách khác, kết cục của ta rất có thể sẽ giống như Catherine, dù có vài điểm khác biệt, nhưng phần lớn, con đường đó cũng chẳng khác là bao. Cha mẹ ta tất nhiên sẽ không để ta biết những điều này. Nhưng cho dù họ giấu kỹ đến đâu, cuối cùng, ta vẫn sẽ tìm ra sự thật, bằng cách này hay cách khác. Cách chương